Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly 10 phần im lặng. Nàng cố nén lửa giận. Nghe hệ thống đang rảo biện. Ký chủ, là như vậy. Người vừa mới cùng nàng tiếp xúc thời điểm. Nàng 10 phần chán ghét ngươi. Mới giảm điểm, ta còn phải nàng cao hứng mới có thể sờ. Muốn chờ Tống Chỉ Tuệ ý thức mơ hồ hạ. Nàng đụng vào mới có thể gia tăng phân giá trị. Mà ở thanh tỉnh dưới trạng huống. Thì yêu cầu đối phương không ghét chính mình. Đi qua buổi tối dày vò. Tống Chỉ Tuệ tự nhiên đối nàng hận thấu xương. Tiếp xúc đến đùi ra thịt lúc. Hung hăng giảm 10 điểm. Về tình về lý. Là không có vấn đề. Đặng Ly nhiều lần vu. Ốt ve ngón tay. Gật đầu nghĩ một hồi. Lại lắc đầu. Không đúng rồi. Đánh người mắng người không phải ta. Thì ra ta là lưng khẩu oan ức a. Hệ thống cười xấu hổ cười xong. Thất thanh hồi phục. Cho nên đợi nàng ngủ. Người lại dán không muộn. 3 giây đồng hồ về sau. Đầu óc hình ảnh biến mất. Đặng Ly trước mắt đen kịt một màu. Thích ứng một hồi. Mới dần dần khôi phục ánh mắt. Không biết khi nào tắt đèn. Giao bạch ánh trăng từ cửa sổ nghiêng tiến đến. Một nửa đánh vào thiếu nữ mỏng manh trên thân. Nàng nửa ngồi. Toàn thân tràn ngập mâu thuẫn. Một đôi mắt u oán nhìn xem nàng. Đặng Ly nghẹn ngụm nước bọt. Phải biết. Cảm tình giống như bờ sông đê đập. Thiết lập thời điểm một gạch một bùn. Cẩn thận từng ly từng tí kín kẽ dính vào cùng nhau. Nhưng phá hủy chỉ cần một búa. Mấy giờ trước, nguyên chủ vút một búa. Để hai người vốn là không nhiều yêu. Giống như hồng thủy mãnh thú bị hoàn toàn cuốn đi. Lưu lại tường đổ, lúc này chính vào thu quý. Không khí hơi lạnh, Đặng Ly lục lọi hướng bên giường đi đến. Tống Chỉ Tuệ toàn thân run rẩy, giống như là bị khi dễ gà con sù lông. Nếu là nàng có hai chân, nhất định đã đứng dậy chạy. Chỉ tiếc nàng chỉ có thể tay nắm chặt chăn bông, đem bản thân bọc quá chặt chẽ. Nàng nghiêng mặt, xinh xắn khuôn mặt thất thủ ở trong bóng tối. Đừng tới đây, Đặng Ly chớp chớp mắt, duỗi nắm tay một cái khác cái chăn, nhẹ nhàng hướng dưới giường túm. Lão bà, đừng gọi ta như vậy. Tống Chỉ Tuệ âm mặt. Hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa. Đặng Ly hít sâu một cái khí. Hung hăng dắt lấy chăn mền đi xuống kéo. Tống Chỉ Tuệ nửa híp mắt. Ngón tay rơi vào mềm mại trong chăn. Gắt gao nắm lấy. Đặng Ly tại sao trở lại. Thật chẳng lẽ đối nàng có hứng thú. Nàng cau mày. Đo đạc một chút đối phương cùng chiều cao của mình. Thể trọng. Đối phương thân cao 175cm, mà chính nàng 162cm, đừng nói nàng hiện tại không có hai chân. Chính là có, làm tiếp dãy dụa, đối phương muốn làm gì, nàng cũng vô lực phản kháng. Trong bóng tối, nàng lần nữa sờ về phía tay trái hồng nhẫn bảo thạch. Ý đồ ở đối phương xông lên trước đó, đâm chết nàng. Đặng Ly càng ngày càng gần, nàng mang theo mùi rượu. Cao lớn thân thể ngăn trở ánh trăng. Tựa hồ liền muốn để lên tới. Nàng tim siết chặt. Nhẹ nhàng lột ra nhẫn bảo thạch. Ám châm lộ ra. Ai? Người không cho ta gọi lão bà ngươi cũng được. Đặng Ly vượt qua thân thể của nàng. Từ nàng bên cạnh lấy ra một cái gối. Lại đem một cái khác cái chăn kéo xuống mặt đất. Ta đây. So ngươi lớn tuổi 5 tuổi. Liền kêu ngươi Tiểu Tuệ. Ngươi xem coi thế nào. Nàng trải rộng ra chăn mền, khớp xương rõ ràng tay chính trên mặt đất sửa sang lấy giường chiếu. Màu xanh tĩnh mạch dưới ánh trăng rõ ràng có thể thấy được. Ấm trắng chỗ cổ tay, có một cái màu đen cái đuôi hình xăm lộ ra. Tống Chỉ Tuệ lỏng nữa sức lực, Đặng Ly vùi đầu sửa sang giường chiếu. Nàng thuần thục bày hảo giường nhỏ, ôm thiên nga đầu gối đầu, lại vu. Ốt ve qua mặt đất 7 vạn 1 thước vuông kiểu dáng châu Âu khắc hoa dê thảm nhung. Đem tân đệm chăn kéo ở chóp mũi hung hăng khẽ ngửi. Sách, là ánh nắng cùng kim tiền mùi vị. Nên biết đây là nàng đánh qua đắt tiền nhất ổ rơm. Đến đâu thì hay đến đó. Trước ngủ một giấc, công lược chuyện, còn nhiều thời gian. Nàng đứng người lên, phủi tay, chống nạnh thỏa mãn nhìn xem bản thân kiệt tác. Hảo. một mặt nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ. Tiểu Tuệ, ngươi yên tâm, ở đại học ngươi trước khi tốt nghiệp, ta tuyệt đối không vượt qua Lôi Trì nửa bước. Đây là ta đáp ứng ngươi. Nói được thì làm được. Hai người kết hôn thời điểm, nói qua liên quan tới phương diện kia chuyện. Tống Chỉ Tuệ còn đọc đại học, cho nên muốn trước kết hôn, thử lấy đào tạo cảm tình. Cũng không thật sự xảy ra cái gì. Tống Chỉ Tuệ như tin như không. Muốn nói lại thôi. Đặng Ly hắng giọng một cái. Vốn định còn giải thích cái gì, nhưng nhiều lời vô ích. Lại nhìn xem giống như là ngụy biện. Nàng liền chìm xuống thanh âm. Đã 2 giờ. Người trước tiên ngủ đi. Dứt lời, Đặng Ly quay người vào phòng tắm. Phòng tắm mới là chân chính tự do hô hấp địa phương. Nàng thở dài. Đưa tay giải ra áo sơ mi nút thắt. Nàng ngắm nghía trong gương người. Hẹp dài mắt phượng. Cao thẳng sống mũi. Thon gầy cằm. Môi mỏng đầy đạn. Tai phải treo một cái bảo thạch màu lam khuyên tai. Tóc sóng vai. Bát tự tóc mái cản trở bộ phận con mắt. Cùng bản thân nàng dáng dấp không kém bao nhiêu. Còn trùng tên trùng họ. Trách không được hệ thống sẽ chọn nàng tới làm ký chủ. Bất quá phần này chức nghiệp. Nếu so với làm bảo tiêu sợ run rẩy tim gan, bảo tiêu công khai đến, đánh nhau xuất lực nàng không thành vấn đề. Nhưng Tống Chỉ Tuệ là xấu loại, đừng nhìn hiện tại không có bộc phát, nói không chừng ngày nào nhớ không ra liền đem nàng cát. Trước khi chết còn muốn tra tấn nàng một phen, đến lúc đó xương đùi làm thành tiêu, tóc đương cầm ti, xương đầu còn cầm đi làm triển lãm. Vừa nghĩ tới Tống Chỉ Tuệ lôi đình thủ đoạn tàn nhẫn, nàng toàn bộ lưng đều ở phát lạnh. Chậc chậc chậc, rõ ràng nhìn qua là trẻ con, gương mặt còn mang theo vài phần non nớt. Làm thế nào khởi sự đến ác độc như vậy? Cởi xuống áo sơ mi, quần tây, lộ ra nhỏ trắng chân dài. Bắp chân cùng bắp đùi cơ bắp hình thành xinh đẹp đường vòng cung. Phần bụng còn có chữ xuyên cơ bụng, dáng người còn có thể. Lại nhìn cánh tay, Đặng Ly vừa mới chuyển đầu nhìn tay trái. Chỉ thấy một cái to dài xà văn thân đập vào mi mắt. Nàng nhìn chăm chú nhìn kỹ. Kia là một cái rắn đuôi chuông. Cái đuôi đúng lúc ở chỗ cổ tay. Từ tay bắt đầu lan tràn đến phần lưng. Nàng xoay người, bối trong gương. Cả thân con rắn nằm yên trên lưng. Mặt lộ vẻ răng nanh. Miệng phun lưỡi đỏ. Ánh mắt hung ác nhìn chăm chăm nàng. Lúc này, hệ thống đinh đinh đinh vang lên 3 tiếng. Ký chủ, kiểm tra được phương pháp mới. Này hình xăm là Tống Chỉ Tuệ tương đối bài xích. Tẩy đi, có thể gia tăng chính diện giá trị nha. Vừa nghe đến chính diện giá trị, Đặng Ly hưng phấn một hồi. Bất quá rất nhanh lại mờ đi. Hình xăm rất đau, tẩy hình xăm đau hơn. Nàng có thể trải qua ở quyền đấm cước đá loại kia đau đớn. Nhưng là không chịu nổi hình xăm trăm kiến phệ tâm hành hạ đau. Có thể được bao nhiêu phân? Cho ngài coi một cái a oa. Cái này có thể được 10 điểm đâu, không tẩy. Liền thế này rất hảo. A, vì cái gì a? Người quá ôn, ta tự có tính toán. Người sợ đau đi. Cái gì? Người không sợ nàng sao? Người dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ sợ nàng? Nàng không quen nhìn liền không quen nhìn rồi. Vừa nói, nàng không tự tin cười cười, mở ra vòi hoa sen. Đặng Ly một bên tắm rửa, một bên tìm kiếm phụ cận hình xăm cửa hàng, nhìn xem nơi nào kỹ thuật tương đối hảo, tẩy lên không có đau như vậy. Tiệm này không sai, cho điểm 5 sao, tẩy qua khách nhân đều nói không đau. Hệ thống, trong phòng ngủ, Tống Chỉ Tuệ nhìn phòng tắm, thủy tinh trong suốt chiếu hình ra thon dài bóng người. Nội tâm âm thầm sinh nghi. Chuyện gì xảy ra? Cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Đặng Ly vì sao lại trở về? Mắt phải truyền đến đau ngắn. Nhắc nhở nàng không thể khinh địch. Thân thể nàng vốn cũng không hảo. Tự 12 tuổi rơi vào tàn tật. Thêm nữa 4 phương 8 hướng truyền tới ác ý. Càng là làm nàng tâm lực lao lực quá độ. Lạnh buốt đầu ngón tay vu. Ốt ve khóe mắt. Nàng cảm nhận được vết thương truyền đến từng đợt nóng rực cùng hơi ngứa. Tính toán một chút thời gian. Đoán chừng muốn 2 tuần tả hữu mới có thể hảo. Phòng tắm tiếng nước ngừng. Nàng vội vàng nhắm mắt lại. trống ra một đường nhỏ, nhỏ nhắn, gương mặt hướng trong chăn rụt rụt, bất an, sợ hãi, chiếm cứ nàng 12 tuổi sau này cả cuộc đời. Lúc này lại tới một mức độ nào đó tới đỉnh phong. Nàng hung hăng nắm chặt ngón tay, nắm bắt hồng nhẫn bảo thạch, vận sức chờ phát động. Cửa phòng tắm mở ra, chỉ thấy một cái ấm bạch chân dài rơi trên mặt đất. Mới tắm rửa xong, nhiệt khí từng đợt ra bên ngoài nhào, truyền đến từng trận sữa tắm hương thơm. Không đầy một lát, Đặng Ly nhô ra thân đến, chỉ thấy nàng bọc lấy một cái khăn tắm, tóc ướt dựng trên vai, trên cánh tay lộ ra để người chán ghét rắn đuôi chuông cái đuôi. Lúc này, nàng không khỏi luống cuống nhảy dựng, tim cốc cốc cốc. Đối chiến Đặng Ly, nàng không xác định có bao nhiêu phần thắng. Đối phương hướng phía nàng đi tới, nàng vội vàng đóng chặt con mắt, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần. Trước mắt bóng đen bị cao lớn thân thể ngăn trở. Đặng Ly đứng ở trước mặt nàng, nàng ổn định lấy cảm xúc, bảo trì hô hấp tốc độ đều đặn. Đặng Ly tựa hồ tới gần, mang đến một trận nóng rực trầm mộc mùi thơm, còn có hô hấp ngủ. Tống Chỉ Tuệ lông mi run rẩy, nghẹn một miếng nước bọt, toàn bộ thân thể giống như là muốn bà N ra tiễn. Chỉ là kia thân thể vẫn chưa lần nữa tới gần, chỉ than thở một tiếng, lại như thở pháo, nhẹ chân nhẹ tay cách nàng mà đi. Phòng truyền đến toàn bộ tiếng vang, như vải vóc bị lôi kéo thanh âm. Chậm rãi nhìn sang, thấy Đặng Ly ngay tại mặc đồ ngủ. Không biết nàng từ nơi nào tìm đồ ngủ. Thân trên còn hảo, búp bê lĩnh tay áo dài đồ ngủ, váy dưới ngắn đến bắp đùi, thon dài chân trắng rắn chắc chặt chẽ, một nhìn qua 10 phần có sức mạnh cảm. Đặng Ly thở dài, môn nghĩ thầm, cứ như vậy đi, có thể ngăn trở đại bộ phận hình xăm. Bất quá đồ ngủ thế nào cảm giác thật chặt, siết ngực, lau khô tóc. Đặng Ly cẩn thận từng ly từng tí trở lại nàng tỉ mỉ bày xong ổ rơm thượng. Bởi vì sợ quấy rầy đến Tống Chỉ Tuệ, nàng cố ý chọn dựa vào tường nơi hẻo lánh, nằm ở trên giường. Nàng dịch dịch chăn mền, lặng yên ngốc ở một bên. Tống Chỉ Tuệ ngủ, dưới ánh trăng, nàng trên mắt vết thương càng thêm rõ ràng, giống như là trên tờ giấy trắng rội đi lên hồng mực. Đặng Ly âm thầm đau lòng, hoa này một dạng tuổi tác, vốn nên ở sân trường cùng tiểu tỉ muội cùng nhau đùa giỡn dạo phố. Hiện tại không riêng chân tàn, liền mặt đều không một hảo toàn thời điểm. Đáng hận người tất có chỗ đáng thương. Không biết qua bao lâu, Tống Chỉ Tuệ rốt cuộc ngủ. Mộng cảnh, vẫn là cái kia ghê tởm hình ảnh. Nàng nằm ở trên giường, trơ mắt nhìn xem Đặng Ly cùng một nữ nhân khác cùng nàng khiêu khích. Ác ma tay bắt cuối cùng vươn hướng nàng. Tuệ Tuệ, hiện tại đến phiên ngươi. Nàng run lên bần bật, giật mình tỉnh lại, một giấc ngủ dậy, trời mới vừa tờ mờ sáng, còn chưa mở mắt ra, chỉ cảm thấy khóe mắt có chút lạnh buốt, chóp mũi truyền đến kích, hát thích mùi thuốc, vang lên bên tai ôn nhu thanh âm. Thế nào hạ thủ nặng như vậy? Là Đặng Ly, ngay tại cho nàng sức thuốc, tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sợ nàng? Một giây sau, thế nào tẩy hình xăm thu hoạch được hảo cảm? Cách chương.